Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, Tiểu Trấn. Theo hàng ngàn con biến dị lợn rừng bị tàn sát hết sạch, đội cận vệ thành viên bắt đầu có thứ tự quét dọn chiến trường, thu thập biến dị giã đầu heo bên trong tinh hạch, cũng đem biến dị lợn rừng thi thể thu thập lại, với tư cách ăn thịt để dành. Dương Phong, đẳng cấp 14, 15.000/4.000, lực lượng 22, thể chất 20, nhanh nhẹn 35, pháp lực 13, điểm thuộc tính tự do 3. Nhìn thoáng qua thuộc tính bản bên trên nội dung bên trong, Dương Phong liền đem thuộc tính bản đóng lại, đem biến dị lợn rừng tuôn ra trang bị lấy ra, xem xét cẩn thận, phá toái không gian bảo thạch, mang có không gian thuộc tính bảo thạch, đã phá toái, có thể dung hợp đến không gian trang bị bên trong, đề thăng không gian trang bị thuộc tính, cuồng phong đao pháp, hoàng cấp hạ phẩm đao pháp, tu luyện đằng sau, vùng đao giống như điên cuồng gió đồng dạng. Nhìn thoáng qua trong tay hai trang bị thuộc tính, Dương Phong khuôn mặt bên trên liền lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đưa bàn tay đặt ở cuồng phong đao pháp thư tịch bên trên, mặc niệm một tiếng tu luyện, lập tức chỉ thấy được cuồng phong đao pháp hóa thành một cỗ khói xanh, chui vào đến Dương Phong trong óc, làm Dương Phong trong đầu nhiều hơn cuồng phong đao pháp nhớ lại. Tu luyện cuồng phong đao pháp, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem phá toái không gian bảo thạch đặt ở phải trên tay nhẫn không gian bên trên, mặc niệm một tiếng dung hợp. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được phá toái không gian bảo thạch từ từ hòa tan thành chất lỏng, chậm rãi dung nhập vào nhẫn không gian bên trong, mà nhẫn không gian cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Một cỗ nhàn nhạt lộng lẫy từ nhẫn không gian bên trên phóng xuất ra. Trong chốc lát, phá toái không gian bảo thạch toàn bộ dung nhập vào nhẫn không gian bên trong. Nhẫn không gian thuộc tính cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản chỉ có 10 lập phương không gian, thoáng cái tăng lên gấp trăm lần, trở thành 1.000 mét khối không gian, để Dương Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ mừng như điên. Phong ca, chiến trường đã quét dọn xong. Đây là 1.120 mai biến dị lợn rừng tinh hạch. Trương Hoành đi đến, khuôn mặt bên trên đều là vẻ vui. Thích Dương Phong trước người, một khuôn mặt vẻ cung kính đem một cái túi nhỏ đưa cho Dương Phong nói. Chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Tiếp nhận biến dị lợn rừng tinh hạch, đem thu nhập nhẫn không gian làm về sau, Dương Phong mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. 28 người tử vong, 267 người thụ thương. Trương Hoành không chậm trễ chút nào hồi đáp. Tử vong toàn bộ hỏa táng, đem thi cốt mang đi. Đợi đến chúng ta thành lập căn cứ địa về sau, đem thống nhất chôn cất. Thụ thương chiếu cố thật tốt, để an tâm dưỡng thương. Còn có, cái này có 18 thanh phỏng chế đường đao, ngươi cầm tới, phân cho công lao lớn nhất 18 người. Dương Phong khẽ gật đầu, đem biến dị lợn rừng tuôn ra 18 thanh phỏng chế đường đao từ nhẫn không gian ở trong lấy ra. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói, vâng, Phong ca. Nhìn thoáng qua trên đất 18 thanh phỏng chế đường đao, Trương Hoành một khuôn mặt vẻ kích động nói ra, phỏng chế đường đao thế nhưng là chỉ có Dương Phong mới có thể thông qua giết quái tuôn ra trang bị. Vô cùng sắc bén, đối với Trương Hoành đám người mà nói, đơn giản chính là vũ khí cực phẩm. Bởi vậy Trương Hoành xem xét chính mình hữu cơ biết sử dụng phỏng chế đường đao, khuôn mặt bên trên chính là một khuôn mặt kích động vẻ hưng phấn. Thanh Phong Trấn nằm ở cửa xa lộ bên ngoài 36 dặm, phương viên 3 trong vòng 10 dặm, chỉ có đông nam tây bắc tất cả một thôn trang, địa phương khác đều là hoang vu vùng quê, là chính phủ kế hoạch một cái cỡ nhỏ điện tử khu công nghiệp. chủ yếu sản xuất cùng lắp ráp điện tử sản phẩm. Các loại điện tử nhà máy mọc lên như rừng. Tổng cộng nắm giữ hơn 100 vạn công nhân, là một cái dân cư dày đặc tiểu trấn. Làm vì một cái điện tử nhà máy mọc lên như rừng. Công nhân đông đảo, nhân khẩu dày đặc tiểu trấn. Tại zombie virus tàn phá bừa bãi thời điểm, càng là đứng mũi chịu sào. Hơn phân nửa từ virus xuống may mắn còn sống sót công nhân còn chưa kịp phản ứng. Liền bị zombie cắn xé, trở thành nguyên một đám cái xác không hồn giống như zombie. Làm toàn bộ Thanh Phong trấn biến thành zombie nhạc viên. Chỉ có chút ít nhân khẩu may mắn còn sống sót. Trốn ở nguyên một đám bí ẩn nơi hẻo lánh. Tham sống sợ chết, không dám đi ra ẩn tàng một bước. Lúc này, Dương Phong dẫn theo khổng lồ đội xe. Tại Thanh Phong trấn nhân khẩu chỗ dừng lại. Nhìn về phương xa zombie tiếng gào thét liên miên bất tuyệt Thanh Phong trấn. Phong ca. Cái này Thanh Phong trấn là một cái cỡ nhỏ điện tử khu công nghiệp. Nhân khẩu nhiều đến hơn 100 vạn. Bên trong zombie số lượng đông đảo. Lại không có bao nhiêu lương thực những vật này tư cách dự trữ. Chúng ta thật muốn tại Thanh Phong trấn thành lập cứ điểm sao? Nhìn xem bởi vì đội xe phát ra tiếng vang. Không ngừng từ Thanh Phong trấn bên trong tuôn ra zombie. Trương Hoành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Thanh Phong trấn mặc dù thiếu khuyết lương thực các loại vật tư, nhưng mà bên trong các loại điện tử nhà máy mọc lên như rừng. Các loại máy móc thiết bị cùng sinh hóa công trình đầy đủ. Là một cái không sai căn cứ mà địa điểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Thanh Phong trấn chung quanh không có cái gì thành phố lớn. Cũng không có chú quân tồn tại, người sống sót lại tương đối ít. Chúng ta thành lập căn cứ địa lực cản tương đối nhỏ. Đồng thời còn có thể mượn nhờ Thanh Phong trấn bên trong nhiều đến hơn 100 vạn zombie luyện tập. Thăng cấp, tăng cao thực lực cùng sức chiến đấu. Về phần, lương thực những vật này tư cách, chúng ta ước chừng kéo hơn 1.000 xe tải. Đầy đủ chúng ta mấy ngàn người ăn bên trên một năm nửa năm. Coi như lương thực những vật này tư cách không đủ dùng. Chúng ta cũng có thể đến bốn phía thôn trang cùng với cảng thành phố nơi xa lùng tìm. Căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Nhìn thoáng qua Trương Hoành nghi ngờ trên mặt chi sắc. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc giải thích nói. Tại Dương Phong cho Trương Hoành giải thích thời điểm. Thanh Phong trấn bên trong nhiều đến hơn 100 vạn zombie, còn như giống như thủy triều từ Thanh Phong trấn tuôn ra, phát ra từng tiếng bén nhọn chói tai gào thét thanh âm. Dương Nanh múa vuốt hướng về đội xe phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem sông tới mặt, lít nhà lít nhít còn như giống như thủy triều từ Thanh Phong trấn bên trong trào ra zombie. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức hạ lệnh đội cận vệ chia hai đội. Một đội tại trước đoàn xe chặn đánh zombie. Một đội ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đợi đến một cái khác đội mệt nhọc thời điểm thay thế. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt. Hơn 1.000 tên đội cận vệ. Nhanh chóng chia hai đội. Một đội theo Dương Phong tại trước đoàn xe phương ngàn mét chỗ. Tạo thành phòng tuyến, yên tĩnh cùng đợi zombie đến. Một đội tại trước đoàn xe phương 500 mét xuất thể hơi thở. Tùy thì chỉ chuẩn bị thay thế hoặc trợ giúp đội thứ nhất. Về phần đội xe bên trên đội cận vệ người nhà thân thích. Thì lấy ra súng tiểu liên súng máy súng tự động nhóm vũ khí. Đứng tại ô tô sơn cảnh giới. Đánh giết bất luận cái gì tới gần đội xe zombie. Một khắc đồng hồ thời gian. Lít nhà lít nhít zombie, lướt qua mấy ngàn mét khoảng cách, tới gần đến Dương Phong đám người trước người, nới rộng ra tản ra mùi hôi thối miệng, quơ móng vuốt sắc bén, hướng về Dương Phong đám người trên người nhào tới, đối mặt mãnh liệt mà đến zombie, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động nghênh tiếp zombie. Trong tay phòng chế đường đao khinh vũ mà ra. từng người tới gần đến Dương Phong trước người zombie. Bị Dương Phong trực tiếp chém xuống đầu, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Giết, giết, giết. Theo Dương Phong công kích, hơn 700 tên đội cận vệ thành viên nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh trong tay nắm chặt sắc bén vũ khí, theo sát khắp nơi Dương Phong sau lưng, chủ động nghênh tiếp bầy zombie. Cũng tại ở gần đến zombie đằng sau, vung vẩy lên trong tay sắc bén vũ khí, đem từng người tới gần đến bên cạnh bọn họ zombie vô tình chém xuống đầu. Trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, thanh phong trấn bên trong zombie, bởi vì người sống sót quá ít, không còn cách nào thông qua thôn phệ người sống sót thi thể thăng cấp. Đại đa số đều là ngũ lục cấp zombie. Đối mặt 6-7 cấp lại có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu đội cận vệ thành viên. Căn bản không có bất kỳ phần thắng, liền giống như mặc người chém giết cừu non đồng dạng, bị đội cận vệ thành viên tùy tiện chém rơi đầu, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Ngũ lục cấp zombie, đối mặt đội cận vệ thành viên đều là chỉ có bị tàn sát phần. Đối mặt Dương Phong tức thì bị liên miên đổ sát. Chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, trong tay phòng chế đường đao khinh vũ mà ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Hắn bên người zombie toàn bộ bị chém xuống đầu, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Có điều, đội cận vệ cùng Dương Phong thực lực mặc dù vô cùng cường đại, đánh giết zombie giống như giết chó đồng dạng dễ dàng. Nhưng mà zombie số lượng thật sự là nhiều lắm, liên tục không ngừng, giả dích không dứt, để Dương Phong cùng đội cận vệ thành viên thể lực tiêu hao rất lớn. Sau nửa giờ, Dương Phong tự tay đánh chết mấy ngàn tên zombie, đội cận vệ càng là đánh giết mấy vạn zombie, toàn bộ đội cận vệ trước người đều là zombie thi thể. Tản ra khó ngửi tanh hôi vị, đội thứ hai ra sân. Đội thứ nhất nghỉ ngơi. Nhìn thấy đội thứ nhất hơn 700 tên đội cận vệ thành viên khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mệt mỏi, Dương Phong lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, ở hậu phương nghỉ ngơi đội thứ hai đội cận vệ sắc mặt vui mừng, nhào nhào nhấc lên trong tay sắc bén vũ khí, cuốn đi tới chiến trường, tiếp nhận đội thứ nhất phòng thủ công việc. Bắt đầu tùy ý đánh giết zombie, thu hoạch kinh nghiệm thăng cấp. Cái này zombie thật mẹ nhà hắn nhiều. Chém giết mấy vạn tên zombie, liên tục thăng cấp 2 lần. Toàn thân mệt mỏi không chịu nổi Dương Phong. Nhìn thoáng qua liên tục không ngừng từ thanh phong trấn trào ra zombie. Không tự chủ được lớn tiếng chửi bới nói. Từ giao chiến bắt đầu, Dương Phong cùng đội cận vệ tại dài đến thời gian 5 tiếng bên trong. Đánh giết hơn 30 vạn zombie. Bình quân mỗi cái đội cận vệ đánh giết mấy trăm cái zombie. Dương Phong càng là tự tay đánh chết 5 vạn tên zombie. Đạt được hơn 5.000 cái trung thành chiếc nhẫn. Thuận lợi thăng liền 2 bậc. Tấn thăng đến cấp 16. Dương Phong cùng đội cận vệ đánh giết zombie mặc dù rất nhiều, nhưng là ta chỉ vẻn vẹn có thanh phong trấn bên trong zombie 1/4 mà thôi. Thanh phong trấn còn có đại lượng zombie đang nghe kịch liệt tiếng chém giết từ thanh phong trấn bên trong liên tục không ngừng tuôn ra, nối liền không dứt hướng về Dương Phong thành lập phòng tuyến khởi xướng công kích. Đồng thời dài đến 5 tiếng cường độ cao chiến đấu, mặc dù để hơn 1.000 tên đội cận vệ thành viên mỗi người đều thăng lên 2-3 bậc, thực lực cùng sức chiến đấu cường lớn không ít, nhưng mà thời gian dài cường độ cao chiến đấu cũng làm cho đội cận vệ thành viên tâm thần đều mệt, thể lực giảm nhiều, căn bản bất lực tại tiếp tục tiến hành thời gian dài cường độ cao chiến đấu. http://www.sop.com.hxt 90316/20727127. HTMLU hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.